Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1105, quá phách lối rồi. Đơn giản quá phách lối rồi. Ba canh, quá phách lối rồi, đơn giản quá phách lối rồi. Dương Chân, tên hỗn trướng này tiểu tử, vậy mà ỷ vào phía sau diệt thế thiên liên, muốn làm gì thì làm, đuổi theo ba cái nửa bước đại thánh đầy trời chạy. Hết lần này tới lần khác, kiếm trưởng lão, điêu trưởng lão cùng với tam trưởng lão, ba người không có biện pháp nào. Nếu như vẻn vẹn Dương Chân một người đột phá thánh cảnh, coi như nhục thân cũng đi theo thành thánh, ba người hợp lực cũng có thể tùy tiện đem Dương Chân giết chết. Thế nhưng là nếu như ở trong diệt thế thiên liên, vậy liền không giống với lúc trước, khả năng sẽ chết người đấy. Kiếm trưởng lão trên mặt hiện lên một tia âm cưu thần sắc, bỗng nhiên đối điêu trưởng lão cùng tam trưởng lão nói ra: hai vị trưởng lão, phiền phức làm hộ pháp cho ta. Ngươi, kiếm trưởng lão ngươi, điêu trưởng lão trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, kinh nghi bất định nhìn xem kiếm trưởng lão. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra: phải muốn ở trong diệt thế thiên liên trấn sát kẻ này, chỉ có biện pháp này. Điêu trưởng lão hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu nói: tốt, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Ông, một tiếng vù vù từ kiếm trưởng lão trên thân truyền đến, lập tức thiên địa nghiêm nghị, liền giữa không trung diệt thế thiên liên đều đi theo một cái run rẩy, nhắm ngay kiếm trưởng lão. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, chửi lên: móa nó, liền diệt thế thiên liên đều coi trọng như vậy, người lão gia hỏa này muốn giở trò quỷ gì? Kiếm trưởng lão cười ha ha, nhìn Dương Chân liếc mắt, nhắm mắt lại: lão phu hôm nay không giết ngươi, như thế nào đặt chân? Nói xong, kiếm trưởng lão liền không còn quan tâm Dương Chân, hai tay thật nhanh bóp ra các loại pháp ấn, trong lúc nhất thời hư ảnh một mảnh, nhìn không ra bất kỳ động tác. Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng: Dương Chân cẩn thận, là Chu Thánh Kiếm. Nghe được Thanh Tuyền thánh nữ tiếng la, tất cả mọi người là giật mình, quen thuộc Diêu Quang thánh địa tu sĩ nhao nhao la lên đi ra: Chu Thánh Kiếm, trong truyền thuyết liền đại thánh đều có thể một kiếm chém chết Chu Thánh Kiếm. Ông trời của ta, liền Chu Thánh Kiếm đều kinh động, xem ra Dương Chân là triệt để đem Diêu Quang thánh địa cho làm mất lòng rồi. Chu Thánh Kiếm coi là thật có khủng bố như thế, vị đạo hữu này có chỗ không biết, tương truyền Chu Thánh Kiếm dưới, từ xưa đến nay chỉ có một người chạy thoát, người này tất cả mọi người nghe nói qua, chính là cái kia một người một kiếm ngạnh kháng 360 đạo thiên kiếp người. Cái gì, lại là hắn? Ngoặc kép, tất cả mọi người điên cuồng lui về phía sau, loại thời điểm này đã không phải là đám người có thể nhìn đây náo nhiệt. Sơ ý một chút, chính là bị Chu Thánh Kiếm thổi lên một cái, đó cũng là muốn thân tử đạo tiêu. Dương Chân nghe được tên của Chu Thánh Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, móa nó, nghe rất nghiêu bức dáng vẻ, không biết có phải hay không là thật sự có thể hủy diệt tất cả đại thánh. Trong đám người, tiện mèo trên người cọng lông bỗng nhiên từng chiếc dựng đứng. Đối với Dương Chân quát: tiểu tử, mau tránh ra, loại lực lượng này không tầm thường. Ông, Dương Chân đã có thể cảm giác được giữa thiên địa nhiều hơn một loại để cho người ta dùng mình lực lượng, vậy mà so thánh cảnh lực lượng càng khủng bố hơn. Nếu như nói cứng ra một loại có thể cùng loại lực lượng này lực lượng chống lại đến, đó chính là hư không lực lượng rồi. Xem ra muốn ngạnh kháng Chu Thánh Kiếm, chỉ có vận dụng hư không lực lượng mới có thể chạy thoát. Thế nhưng là con mẹ nó cái bì bì, bản tao thánh đem thể nội tất cả lực lượng đều dung hợp, chính là hư không lực lượng còn giống như là một con chết côn trùng giống như ghé vào thần thức không gian bên trong, căn bản là không cách nào thôi động, chính là liền thiên thư công mệnh thiên đều không khởi động được lực lượng. Dương Chân làm sao có thể đủ luyện hóa? Phải chết. Dương Chân nhìn về phía kiếm trưởng lão, kiếm trưởng lão cả người đã bắt đầu giật giật lấy. Mẹ nó, liền là chết, bản tao thánh cũng muốn chết tại phía sau ngươi. Giống, cùng kỳ thiên hư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên kim quang thu liễm, hóa thành một đạo quang mang, vây ở Dương Chân chung quanh thân thể, phảng phất giống như một bộ áo giáp bình thường. Kim quang lập lòe, hộ thể thánh cương, chỉ có đại thánh mới có thể ngưng tụ ra hộ thể thánh cương. Dương Chân lúc này cũng có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra. Chỉ là không có kiếm trưởng lão bọn người trên thân như vậy vững như lão cầu thôi. Kiếm trưởng lão nhìn thấy Dương Chân trên người hộ thể thánh cương. Đối Dương Chân ý quyết giết càng kiên cố hơn rồi. Bỗng nhiên trùng điệp đập vào trên ngực của chính mình. Phốc một ngụm máu tươi phun tới. Tiểu tử, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Có thể chết ở dưới Chu Thánh Kiếm. Cho dù là làm vong hồn, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ầm ầm, toàn bộ Càn Nguyên lĩnh giống như đều trở nên chấn động bắt đầu. Vô cùng vô tận đặc thù khí cơ dẫn dắt phía dưới, diệt thế thiên liên đều trở nên một mảnh đỏ sậm. Ầm ầm ngưng tụ ra một mảnh hình cầu thiểm điện, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang không biết từ chỗ nào mà đến, xuất hiện tại diệt thế thiên liên bên cạnh. Vậy mà ẩn ẩn có cùng diệt thế thiên liên đang muốn chống lại xu thế. Dương Chân nhìn đây dùng mình, bỗng nhiên thả người hướng về diệt thế thiên liên phóng đi. Đỉnh đầu diệt thế thiên liên càng thêm diễm lệ. Cái trước nói ra những lời này người, mộ phần thảo đều đã có thể cho châu ăn rồi. Dương Chân cười ha ha, đối với kiếm trưởng lão dựng lên một ngón giữa, nói ra, lão thất phu, có gan ngươi đi lên a. Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên khu động Chu Thánh Kiếm với hắn mà nói cũng là khó có thể chịu đựng phụ tài. Không biết Chu Thánh Kiếm cùng diệt thế thiên liên uy lực so ra ai cường đại hơn một chút. Nhìn thấy kiếm trưởng lão khóe miệng dáng tươi cười, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, cũng không dám thất lễ, trực tiếp chui vào diệt thế thiên liên bên trong. Mới vừa đi vào, Dương Chân liền toàn thân một cái lảo đảo, vô tận lôi đình rơi vào trên người, chính là nhục thân thành thánh cũng bị trọng thương. Thế nhưng là Dương Chân nhất định phải tiến đến, chỉ có tiến vào trong diệt thế thiên liên mới có thể có cơ hội cùng Chu Thánh Kiếm liều mạng. Không thể không nói, những đại hoang này truyền thừa vẫn còn có chút đồ vật. Chu Thánh Kiếm này làm thật là khiến người ta tuyệt vọng. Ngay tại Dương Chân nghĩ đến như thế nào lợi dụng diệt thế thiên liên liều mạng thời điểm, trên đỉnh đầu diệt thế thiên liên bỗng nhiên động, không có Dương Chân bất kỳ ý thức nào điều khiển phía dưới, vậy mà chính mình động, diệt thế thiên liên phi tốc xoay tròn, quay chung quanh tại Dương Chân quanh thân hình cầu thiểm điện, điên cuồng hướng về diệt thế thiên liên hội tụ mà đi. Sau đó, làm Dương Chân nhìn thấy một cái thông thiên triệt địa kiếm mang hướng về diệt thế thiên liên lôi phạt chém tới thời điểm, Dương Chân đỉnh đầu diệt thế thiên liên vậy mà bắt đầu điên cuồng hấp thu diệt thế thiên liên lôi phạt. Ông, Dương Chân đầu cơ hồ trong nháy mắt bị căng nứt, một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn Dương Chân thất điên bát đảo, kém chút ngay tại chỗ đã hôn mê. Sau đó, chính là một trận tiếng vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc phía dưới, Dương Chân hai mắt lật một cái, cả người như là con quay một dạng, quay tròn tán loạn, trong chớp mắt liền xông ra diệt thế thiên liên, ở giữa không trung phi tốc ngã bay mà quay về, từng tiếng cuồng loạn cười to truyền đến, kiếm trưởng lão một bên ho khan một bên cười thanh âm truyền đến Dương Chân trong lỗ tai. Dương Chân liền minh bạch, lão thất phu này là thật thành công, một kiếm đánh nát diệt thế thiên liên. Cái này bước nếu là truyền đi, đầy đủ kiếm trưởng lão thổi tốt nhất mấy năm rồi. Nhưng mà trước mắt bao người, liền ngay cả chính Dương Chân cũng không nghĩ tới, Chu Thánh kiếm một kiếm này cũng không có cho Dương Chân mang đến bao lớn tổn thương. Ngược lại một kiếm đem Dương Chân cho oanh đến cửu giới linh lung tháp bên trong. Kiếm trưởng lão, ha ha ha ha zát. Chuyện gì xảy ra? Dương Chân làm sao tiến nhập cửu giới linh lung tháp bên trong? Chẳng lẽ một kiếm này cũng không có đem Dương Chân chém chết? Không biết, diệt thế thiên liên đều đã tan vỡ, lập tức liền muốn biến mất dấu hiệu. Dương Chân không có diệt thế thiên liên, căn bản không đủ gây sợ. Một kiếm này, coi như không có giết chết Dương Chân, cũng muốn Dương Chân hơn phân nửa cái mạng. Tốt, Diêu Quang, người tiếp tục đi luyện hóa cửu giới linh lung tháp, thuận tiện đem Dương Chân thần hồn xóa đi thần thức, mang cho lão phu. Kiếm trưởng lão sắc mặt tái nhợt, ho nhẹ một tiếng, hãi nhiên biến sắc, vậy mà thổ huyết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.